Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Miễn Truyện thì nằm trong bộ truyện Biệt Đội Săn Quỷ nha cả nhà. Bên Trung Quốc thì có tên khác là Dân Điều Cục Dị Văn Lục đó. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 401 mang tên Tổ hợp kỳ quái. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì đọc bộ truyện này. Truyện sẽ được phát sóng, hiện tại đang là thứ 3, thứ 5 và thứ 7, 3 ngày một tuần nha. Mong các bạn cùng đón nghe. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã bị nước lũ bủa vây. Trình Chi Tiết không biết bơi, vừa chìm trong nước thì liền vùng vẫy loạn xạ, không hề có trình tự kết cấu. Đúng vào lúc gã cho rằng mình sắp trở thành quỷ nước đến nơi, sao gã đột nhiên lại bị ai đó tum lấy kéo ra khỏi nước. Trình Chi Tiết đời này chưa từng biết hóa ra hít thở cũng có thể thoải mái đến thế. Trong lúc gã liều mạng há to mồm hít thở không khí, cũng kịp nhận ra người kéo mình lên chính là vị đại ca Bách Vô Cầu không ưa gì mình. Tên thô lỗ túm cổ Trình Lão Tứ trôi trên mặt nước, ánh mắt lại cứ nhìn về phía xa. Trình Chi Tiết đã hoàn hồn lại, vốn đang định khách khí với Bách Vô Cầu mấy câu cảm ơn cứu mạng thì trông thấy biểu cảm kỳ lạ của tên thô lỗ, bèn đưa mắt nhìn theo ánh mắt hắn, liền thấy có một con rồng trắng khổng lồ bơi theo dòng nước lũ nhào về phía này. Còn nam nhân tóc bạc Ngô Miễn thì đứng trên mặt nước, trong tay nắm chặt thanh đao to bản của mình, cười lạnh mà nhìn con rồng đang lao tới theo dòng nước lũ. Trông thấy Ngô Miễn, Bạch Long có vẻ kích động, chỉ là thân hình quá lớn, ở giữa hành lang không đủ rộng rãi vùng vẫy. Thế là nó gầm lên với y một tiếng, rồi há to cái miệng rộng của mình ra, xem tư thế có vẻ là muốn một ngụm nuốt chửng nam nhân tóc bạc trước mặt vào bụng. Khoái khăng Bạch Long nhào tới, Ngô Miễn cũng đồng thời giơ tham lang lên. Đúng lúc y chuẩn bị bổ xuống một nhát đao, trong miệng con rồng đột nhiên phun ra một đám xương trắng. Ngay trước khi một đao của Ngô Miễn bổ xuống, xương trắng đã kịp bao vây lấy y. Ngô Miễn vừa bị xương trắng bao vây, thân thể bắt đầu trở nên cứng đờ, đứng như chảy chồng, giữ nguyên động tác giơ tham lăng chuẩn bị bổ xuống. Trong lát sau, Bạch Long đã nương theo dòng nước xông đến trước mặt Ngô Miễn, không chút do dự há mồm ngoạn lấy nam nhân tóc bạc rồi nuốt xuống. Trong tình Ngô Miễn bị Bạch Long một ngoạc nuốt sạch, Trình Chi Tiết ôi cha một tiếng, chỉ một tiếng kêu đã kinh động đến con rồng kia. Nó đảo mắt liền trông thấy một người một yêu, Trình Chi Tiết và Bách Vô Cầu chỉ nhô mỗi phần đầu lên trên mặt nước, thế là lại gầm lên một tiếng nhào về phía hai bọn họ. Thân hình con rồng thật sự quá lớn, đường hành lang vốn vừa cao vừa rộng, vậy mà gần như đều bị đường kính thân thể của nó lấp kín. Trình Chi Tiết và Bách Vô Cầu ngoài trừ bơi lùi về phía sau trốn tránh thì không còn đường nào có thể chạy sang hai bên. Bách Vô Cầu vốn dĩ có thể lặn xuống nước trốn đi, thế mà giờ phút này lại gắt gao túm chặt lấy cổ Trình Lão Tứ, trông như là hắn đã quyết định buông tha quy bất quy mà đồng quy vô tận với Trình Chi Tiết vậy. Hơn nữa con rồng kia phi lại đây với tốc độ cực nhanh, gần như là chỉ trong nháy mắt nó đã đến trước mặt Trình Chi Tiết và Bách Vô Cầu. Bạch Long đã há to miệng, mặt thấy nó sắp sửa nuốt chửng một người một yêu, động tác bất thình lình khựng lại, trợn to mắt nhìn tên thô lỗ Bách Vô Cầu cũng đang trừng mắt nhìn lại mình. Con rồng dường như nhận ra thân phận của Bách Vô Cầu, nhưng nó chưa kịp có hành động tiếp theo đã đột nhiên giống lên một tiếng, rồi từ cổ họng hộc ra một ngụm máu tươi tanh ngòm. Con rồng cũng không dành bận tâm đến một người một yêu trước mắt, bắt đầu trở mình lăn lộn kịch liệt. Thân thể to lớn của nó va đập vào vách tường hành lang, kết cấu tường bị chấn động không ngừng có những khối đá to như cây đấu từ trần nhà rơi xuống đầu Trình Chi Tiết. Cùng may còn có Bách Vô Cầu ở bên cạnh, vài khối đá to sắp sửa rơi trúng đầu Trình Lão Tứ đều bị con yêu quái này dùng tay gạt đi. Bạch Long dãy rùa chưa được bao lâu, biên độ bắt đầu giảm dần, chỉ còn yếu ớt vặn vẹo. Lát sau thì thân thể sụi lơ không còn sức sống. Con rồng khổng lồ mới vừa rồi còn hùng hổ ngoạm luôn Ngô Miễn, thế mà cứ như vậy chết đi một cách không sao hiểu nổi. Con rồng tắt thở rồi, thân thể nổi lên trên mặt nước. Bởi vì nó không quấy đạp nữa nên dòng nước cũng nhanh chóng rút đi. Chỉ trong chốc lát, nước đã rút hết khỏi hành lang, chỉ còn lại một bộ xác rồng khổng lồ nằm dưới đất. Lúc này bỗng thấy Quy Bất Quy nhảy xuống từ trần nhà trên đầu Bách Vô Cầu và Trình Chi Tiết. Hóa ra vừa rồi thình lình có nước đổ, ông già đã nhanh chân bám lên trần nhà, vậy mà không ai phát hiện ra. Ông già, cha nói thật đi, cái tên họ Trình này có phải con rơi bên ngoài của cha không? Trông thấy Quy Bất Quy nhảy xuống, Bách Vô Cầu lập tức chạy tới nói: không thì mắc mơ gì lại bắt ông đây đi cứu gã. Từ đầu ông đây đã thấy không ổn rồi, sao lại trùng hợp như thế được? Chúng ta không lên núi, gã cũng không xuất hiện, hai người còn có tâm trạng diễn kịch. Nhìn đi, ném luôn cả chú của cha vào bụng rồng rồi kia kìa. Trong khi Bách Vô Cầu lại nhảy lên án, phần bụng của xác con rồng vẫn nằm im dưới đất đột nhiên khẽ động đậy. Tiếp đó liền thấy mũi nhọn của Tham Lang chọc ra ngoài, khoe ra một lỗ trên bụng rồng. Sau nữa là Ngô Miễn toàn thân đầy máu từ bên trong bước ra. Thấy Ngô Miễn xuất hiện, ông già vội vàng le te chạy tới, cười hì hì nói: ông già ta biết ngay là một chút long tức kia thì không làm gì được ngươi mà. Đến cuối cùng con rồng này còn không phải là chết trong tay ngươi sao? Long tức chính là để chỉ hơi thở cực nóng phun ra từ miệng mũi của rồng hoặc long trùng. Có điều long tức của con rồng này không phải long tức bình thường, khi thức phun ra là có thể khóa chặt động tác của người chúng phải. Vừa rồi Ngô Miễn thiếu hiểu biết nên mới mắc mưu, đợi đến khi y hóa giải được luồng long tức này thì đã ở trong bụng con rồng, vất vả một hồi mới giết được nó, khoét bụng chui ra. Đến cả long tức cũng biết. Ngô Miễn nhìn thoáng nhìn qua Quy Bất Quy, chậm rãi nói: ông không nói đúng không? Lời vừa dứt, nam nhân tóc bạc đã duỗi ngón tay điểm một cái về phía ông già. Cùng lúc với động tác này, một tia chớp từ ngón tay y phóng ra, nháy mắt đã đánh trúng vào người Quy Bất Quy. Quy Bất Quy nào dám trốn tránh hay chống cự, chỉ có thể trưng ra nụ cười nịnh nọt mà cố chịu đựng cho xong. Trước đó ông già quả thực đã đoán được con rồng kia sẽ phun lọc tức vào người Ngô Miễn. Có điều lúc ấy ông già ở ngay trên đỉnh đầu Bạch Long đều gây ra động tĩnh làm kinh động đến nó. Ngụm long tức kia tám phần là sẽ phun vào người mình, tuy rằng chưa chắc sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Có điều Ngô Miễn không giống người thường, trong tay còn có Tham Lang, muốn chui ra khỏi bụng rồng cũng không phải chuyện gì quá khó. Thế cho nên Quy Bất Quy quyết định giả vờ mắt mù tai điếc, giờ mắt nhìn nam nhân tóc bạc bị con rồng ngoạm lấy. Có điều Quy Bất Quy hiện tại cũng không phải lão cáo già năm xưa bị phong ấn thuật pháp. Chúng một chiêu của Ngô Miễn, nét mặt tuy rằng vẫn tỏ vẻ đau đớn khó chịu, nhưng người sáng suốt nhìn vào đều biết ông già chẳng có chuyện gì. Để khi Quy Bất Quy cho rằng cục tức của Ngô Miễn đã trút xong, lại thấy tia sét đánh xuyên qua cơ thể mình vẫn cứ tụ mãi không tan, cứ như vậy kỳ kỳ quái quái cắm ở trên người. Lúc này thì vẻ mặt Quy Bất Quy đã từ đau khổ biến thành bối rối. Ông già chỉ vào tia sét đâm xuyên qua người mình, cười khổ nói với nam nhân tóc bạc: ông già ta đã nhận sai rồi, cái này chắc không cần nữa đâu nhỉ. Ở đây còn có người ngoài, về cho ông già ta chút mặt mũi đi. Vẫn nên để như vậy đi, ông già, cái đó hợp với ông lắm đấy. Ngô Miễn đáp lại một câu rồi không để ý Quy Bất Quy nữa, dầm lên xác Bạch Long đi về phía lối ra. Quy Bất Quy vẫn chưa thôi hy vọng, tò mò đi theo sau y, ra sức năn nỉ ỉ ôi. Có điều Ngô Miễn vẫn không hề có ý định rút lại tia sét. Trình Chi Tiết ở phía sau chỉ biết đưa mắt nhìn đăm đăm. Lúc này, Nhóc Nhậm Tam chui đầu ra khỏi mặt đất dưới chân Bách Vô Cầu, đi theo hai bóng người đã đi ngày một xa, nói với tên thổ lỗ: "Cháu trai, có phải cha ngươi lại phát bệnh rồi không? Con rồng này là ai giết chết vậy? Không phải là cha ngươi đấy chứ?" Ông già kia trông thấy rồng thì chạy còn nhanh hơn cả người khác đấy. Bạch Vô Cầu hừ một tiếng, kể lại chuyện vừa xảy ra cho Nhóc Nhậm Tam. Thằng nhóc nghe xong thì cười to một trận, vỗ tay bôm bốp: "Đáng đời, tức là nhân sâm bọn ta kỵ nước, vừa rồi phải trốn đi, bỏ lỡ một màn kịch hay như vậy. Cháu trai, đi nào, chúng ta qua đó xem kịch tiếp. Nói trước nha, đừng có xà lơ mà đi năn nỉ thay cha ngươi." "Còn đợi ngươi nói à? Hai người bọn họ làm trò, ông đây có khi nào lắm miệng?" Tên thổ lỗ nhìn qua Trình Chi Tiết đang kinh ngạc trợn mắt há mồm, nói tiếp: "Không có gì đâu, chuyện như vậy mấy năm nay ít đi rồi đấy. Lúc trước gặp suốt luôn, người nhìn quen rồi cũng thấy bình thường thôi." "Dựa vào đâu mà ngươi được nhìn cho quen chứ? Dành con họ Trịnh ra ngoài mà dám nói bậy là ông đây gặp ngươi ở đâu diệt khẩu ngươi ở đó đấy." Vì mối quan hệ đặc thù của bốn người trước mặt, Trình Chi Tiết càng xem càng không hiểu gì. Hết chương 401, chương 402, kết bái. Đám người và yêu dâm lên xác Bạch Long, đi đến cuối đường, trông thấy một con sông ngầm rộng ước chừng 5-3 trượng. Bạch Vô Cầu chỉ vào con sông, nói với Nhóc Nhậm Tam: "Nhậm Lão Tam, đây là con suối chỉ cần một bước là qua. Mà ngươi nói đây hả? Cái này có mà dìm chết thiên quân vạn mã cũng không thành vấn đề ấy chứ?" "Cháu trai, lúc người độn thổ thò mặt lên trên quan sát, nhìn cái gì cũng vèo một cái vụt qua. Nhân sơn bọn ta có thể nhìn thấy có con sông đã là không tệ rồi." Nhóc Nhậm Tam bắn ra mấy quả cầu lửa chiếu sáng không gian, tiếp tục dùng chất giọng non nớt của mình nói với Bách Vô Cầu: "Lại nói, người không biết Thủy Long đều chỉ đi một mình thôi sao? Con rồng kia đã bị Ngô Miễn giết chết, người còn sợ trong sông có thêm con thứ hai hả?" Trong khi hai con yêu quái mải tám chuyện với nhau, Ngô Miễn tóc bạc chẳng nói chẳng rằng tự mình lặng lặng nhảy xuống sông. Trình Chi Tiết chạy tới chỗ Bách Vô Cầu, bề ngoài hung thần ác sát nhưng kỳ thực lại rất dễ nói chuyện, lôi kéo làm thân: "Ca ca, cả người rốt cuộc là thần tiên trốn nào vậy? Nhắc nhở thằng em một chút, ngày sau còn biết tìm đến miếu nào thắp hương cho các ngươi." "Chê, ngươi mới là thần tiên, cả họ nhà ngươi đều là thần tiên." Bạch Phục Cầu mấy năm nay chướng mắt thần tiên, nghe đến liền mắng ầm lên. Có điều cái tên to xác ngang ngửa mình này nên cũng không giống như giống nòi nhà ông già để lại, liền buông lỏng cảnh giác với Trình Lao Tứ, chỉ vào Quy Bất Quy vẫn còn đeo theo tia sét trên người, nói: "Xem mặt mũi người cũng không giống người xấu, nói với người hai câu, trông thấy ông già kia không? Ông ta cùng với tên tóc bạc kia đều là tu sĩ xuất thân từ phái Phương Sĩ. Ta và Nhậm Lao Tam thì không phải loài người như các ngươi, chúng ta là yêu quái trời sinh đất dưỡng. Nhớ cho kỹ cái mặt của ông đây này, chính là gương mặt 1-2 năm nữa sẽ kế thừa ngôi vị yêu vương." "Chúc mừng, chúc mừng, ca ca lên ngôi yêu vương rồi, nhất định phải đề bạt thằng em một chút đây nha." Vừa rồi chứng kiến Ngô Miễn có bản lĩnh đổ long, bây giờ Bách Vô Cầu có nói bọn họ là gia đình Ngọc Hoàng Đại Đế dưới gầm trời, chỉ Chi Tiết cũng bằng lòng tin tưởng mấy phần. Tuy rằng không biết tên thô lỗ này về sau lên ngôi yêu vương rồi sẽ cho mình lợi lộc gì, nhưng hiện tại có thể tạo được chút quan hệ thì vẫn nên tạo dựng một chút. Trình Chi Tiết liền giới thiệu chính mình với Bách Vô Cầu, chỉ sợ sau này tên thô lỗ làm yêu vương thật rồi lại quên mất mình. "Ca ca ngài nhớ kỹ nhé, thằng em tên thật là Trình Giào Kim, về sau thấy tên này bất nhã mới đổi thành Trình Chi Tiết. Nhưng tên Trình Giảo Kim cũng vẫn dùng. Về sau ngài nghe nói ở đâu có tên Trình Giảo Kim gây chuyện, tám phần chỉ là nói lão Trình ta. Ngày nào đó thằng em bị quan phủ bắt giữ, phán tội chết, đem đi trảm lập quyết hay lăng trì tùng xèo gì đó, ca ca ngài nhất định phải đến cứu mạng thằng em. Chúng ta tuy không cùng cha cùng mẹ, nhưng thằng em vừa nhìn thấy ca ca, thật sự giống như hai anh em chúng ta chui ra từ cùng một bụng mẹ vậy. Cái tên này, ngươi phạm tội gì? Trảm lập quyết chưa tính, ngươi còn mong lăng trì tùng xẻo nữa hả? Long Nhậm Tam nghe được, thò đầu qua nhìn Trình Giảo Kim nói: to con, ngươi cũng coi như có máu mặt đấy. Ngươi bình thường biết được hai chúng ta là yêu quái thì sợ vãi ra quần rồi. Ngươi lại vẫn còn hứng thú ở lại đây, cậy nhờ lợi lộc. Không phải là ngươi thấy cháu trai nhà chúng ta chậm tiêu, định đến lừa phỉnh hắn đấy chứ? Trình Giảo Kim nghe răng cười, bế nhóc Nhậm Tam lên, nói với nó: lão Trình ta lấy đâu ra lá gan đó? Tiểu ca ca này không dối gạt mấy vị thần tiên các ngươi, thằng em đây chính là tứ trại chủ ở núi Ngoa Cương bên cạnh. Công việc chính đang làm chính là tạo phản. Mấy chuyện giết hoàng đế, ngủ với nương nương đều dám làm cả. Một khi bất cẩn để bị bắt được, Trảm Lộc Quyết có thể coi như là kết cục tốt nhất. Nếu như hoàng đế lòng dạ hẹp hòi, chưa biết chừng còn bị lăng trì tùng xẻo một phen. Nói thật, lão Trình ta không sợ chết, chỉ sợ đau thôi. Thằng em ngươi thú vị thật đấy. Bây giờ ca ca đây càng nhìn ngươi càng thấy vừa mắt. Trông ngươi cao lớn ngang ngửa ông đây, không ngờ tính tình cũng có mấy phần giống. Ông đây thích đấy. Nghe Trình Giảo Kim nói vậy, Bách Vô Cầu khoái chí cười to, vô vai Trình lão tứ nói: nếu không phải ông đây, còn phải lo cho cha ruột, nói không chừng cùng đi làm cái nghề không bỏ vốn giống như ngươi rồi đấy. Sợ đau không sợ chết. Được, ông đây thích ngươi như vậy, không mưu mô xảo trá. Ngươi không biết đấy thôi, bao nhiêu năm qua bên cạnh ông đây, người nào người đấy tinh quái quỷ quyệt, không biết đâu mà lần nào một tiếng ca ca của ngươi cũng không thể nói xuông được. Hôm nay ông đây học theo loài người các ngươi, hai chúng ta kết bái, Nhậm lao tam người tham gia không? Chị, nhân sơn bọn ta là chú tam của ngươi, tự hạ thấp mình xưng huynh gọi đệ với các ngươi như thế nào? Nhóc Nhậm Tam nhổ toàn một cái, sợ cùng thằng cháu trai đùa dẫn quá đà, lại bị nắm đầu kết bái anh em với hai tên thô kệch, lập tức nhảy tót đi chỗ khác. Thấy Nhóc Nhậm Tam bỏ đi, Bách Vô Cầu lại quay ra gọi Quy Bất Quy đang ở bờ sông chở Ngô Miễn. Ông già, con trai cha định kết nghĩa với tên họ Trình này, hay là cha cũng vào góp vui cái nhỉ? Hai chúng ta nhận cha là ca ca. Nếu không phải mẹ ngươi chết sớm thì bây giờ ông già ta đã đem người xuống sông cho rùa ăn rồi. Quỷ Bất Quỷ cũng mặc kệ mẹ của Bách Vô Cầu đã chết hay chưa, mang hắn một câu rồi quay lại tiếp tục nói chuyện với Ngô Miễn đang ở dưới sông tẩy rửa long huyết. Kỳ thực long huyết cũng là thiên tài địa bảo loại tốt đấy. Long huyết tươi mới cũng là chỉ có thể gặp không thể cầu. Đừng rửa sạch quá như vậy. À gì nhỉ, người tắm rửa xong thì bớt giận nhé, rồi rút ra cây này xuống cho ông già ta. Thế Quỷ Bất Quỷ cũng không có ý định đến góp vui. Bách Vô Cầu dứt khoát nói với Trình Giảo Kim vẫn còn đang sững sờ: bọn họ không đến thì thôi, chỉ hai anh em ta kết bái thì càng tốt, càng thanh tịnh. Cùng cảnh của loài người các ngươi, ông đây không rõ lắm. Kết bái thế nào, người nói đi, ông đây làm theo là được. Lúc này Trình Giảo Kim mới phản ứng lại là tên thô lỗ này không đùa giỡn với mình. Tuy rằng con yêu quái đô con này trông có vẻ yêu nhất trong số bốn người, nhưng như thế cũng đã là chỗ dựa vững chắc cho mình rồi. Chưa khoan nói chuyện kế vị yêu vương có phải khoác lác hay không, chỉ nói sau này nếu không may gã xui xẻo bị quân triều đình bắt được thật. Vì ca ca này mà biết, tức là ông già và tên tóc bạc kia cũng biết. Có mấy người bọn họ đứng sau thì còn cần tạo phản làm cái gì nữa, trực tiếp xông vào. Trực tiếp xông vào kinh thành, em lao hoàng đế thoái vị nhờ ngôi là xong. Trình Giảo Kim lập tức kéo Bách Vô Cầu quỳ xuống đất, cùng khấu đầu mấy cái. Sau đó gà lại dập đầu hành lễ với hắn, coi như đối phó xong cái lễ kết bái. Vừa đứng dậy liền luôn miệng ca ca dài ca ca ngắn mà gọi Bách Vô Cầu, chọc cho tên thô lỗ vui sướng cười ha ha, nói với Trình Giảo Kim: người gọi ông đây là ca ca cũng không thể gọi không được. Ông già, cho một viên thuốc trường sinh bất lão xem nào, coi như là lễ gặp mặt ông đây tặng cho thằng đệ. Câu này vừa nói ra, rốt cuộc thu hút được sự chú ý của Quy Bất Quy, nay giờ vẫn đang ra sức nài nỉ Ngô Miễn. Ông già nhìn Trình Giảo Kim trên dưới một lượt, cô quái cười một tiếng rồi nói: vừa rồi ông già ta quả thực không chú ý đến cái này, trách sao Ngô Miễn lại nói bắt con nhà ngươi, rất giống ông già ta. Trong khi nói, ông già thò tay vào áo lấy ra một viên đan dược bọc sắt, ném cho Trình Giảo Kim vẫn đang sững sờ, rồi nói với nhóc Nhậm Tam: nhân sâm, người nói ra dược tính của đan dược cho tên to con này nghe một chút đi, đừng để đến cuối cùng không những không trường sinh bất lão, ngược lại còn chết sớm mấy chục năm. Được rồi, sau lưng người sạch vết máu thật rồi mà, chúng ta đi lên tâm sự đi. Nói được một nửa, Quy Bất Quy lại quay ra cười nịnh, tiếp tục nài nỉ Ngô Miễn. Nghe nhắc Nhậm Tam nói ăn viên thuốc này chưa chắc đã trường sinh bất lão, không khéo còn trực tiếp thăng thiên, trái tim mới vừa mừng rỡ khôn xiết của Trình Giảo Kim lập tức bình tĩnh lại. Gà do dự một hồi, quyết định trước tiên cất đi đã, để dành đến khi vạn bất đắc dĩ mới dùng. Không ngờ Bách Vô Cầu lại thò tay giật lấy viên thuốc, vừa bóp vỡ lớp sáp bọc bên ngoài, vừa nói với thằng em kết nghĩa: ông đây đã nói là lễ vật kết bái tặng cho ngươi, ngươi không ăn làm sao mà được chứ. Nào, há mồm ra, ca ca đút cho ngươi, đừng có mà sợ đắng. Thuốc đắng giã tật giòn lắm, ông đây không gạt ngươi đâu, há mồm ra nào. À, Trình Giảo Kim nào dám ăn, cuối cùng bị Bách Vô Cầu bóp quay hàm, cầm viên thuốc nhét thẳng vào bụng. Để khi Bách Vô Cầu rút tay về, Trình Giảo Kim muốn bóc họng nhổ ra đã không còn kịp nữa. Gà cuống quýt hoang loạn một lúc lâu vẫn không thấy xảy ra chuyện gì, lẽ nào viên thuốc này là giả. Hết chương 402. Chương 403. Dưới cây hoa đào. Cảm giác nuốt đan dược giống như nuốt một miếng mất táo còn nguyên hạt, ngoài trừ khi nuốt bị nghẹn một chút, còn lại Trình Giảo Kim cũng không cảm thấy có gì không ổn. Có điều gã vẫn nhìn ra được từ trong ánh mắt của Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam, dường như trên người đã có chút biến hóa gì đó mà chính gã vẫn chưa cảm giác được. Có cái gì không ổn sao? Có gì các ngươi phải nói ngay đấy. Trong nhà lão Trình ta còn có mẹ già không nhìn thấy đường, nếu thật sự không xong thì ca ca à, hai chúng ta đã kết bái rồi, từ giờ trở đi mẹ ta chính là mẹ ngươi. Trình Giảo Kim vừa nói vừa đi đến bờ sông, nương ánh sáng từ cầu lửa của nhóc Nhậm Tam trông thấy bóng dáng mình phản chiếu dưới nước, một đầu tóc chưa già đã bạc trông cực kỳ chói mắt. Ngoài trừ tóc trên đầu, bộ râu phiếm xanh mà Trình Giảo Kim luôn lấy làm tự hào bây giờ cũng đã biến thành màu trắng như cước. Cái thuộc trường sinh bất lão gì đó kia rõ ràng chính là đẩy nhanh tốc độ già đi. Một thân trai tráng lực lưỡng lại đầy đầu tóc bạc, thoạt nhìn già đi không biết bao nhiêu tuổi. Thấy được biến hóa trên cơ thể mình, Trình Giảo Kim lưng lự quay đầu lại nói với Bách Vô Cầu: Bách đại ca, người hỏi đi, cha chúng ta xem thử làm nhân gia ngài ấy liệu có đưa lộn thuốc hay không, thế này mà còn có thể chữa được cơ à? Người còn muốn cứu cái gì? Em trai ngốc à? Nên ông trẻ ngươi đang ở dưới sông đi. Có thấy hai người các ngươi có cái đầu bạc y đưa nhau không? Bạch Vô Cầu khó lắm mới kiếm được một người gọi mình là ca ca. Cười đến hai mắt mơ màng, lại chỉ vào Quy Bất Quy nói: đừng thấy trên đầu ông già nhà chúng ta không có bao nhiêu sợi tóc, nhờ người nhìn xem có thấy sợi tóc đen nào không? Nếu tóc ông già ta nhiều hơn một chút thì cũng bạc trắng y như các ngươi. Đã hiểu chưa? Mấy người Trường Sinh Bất Lão các ngươi đều có tóc bạc như vậy hết. Lúc này Ngô Mệ đã tắm rửa sạch sẽ, bước lên bờ, cởi bộ quần áo ướt nhẹp nhuộm đỏ màu máu, chia ra trước mặt Quy Bất Quy và nói: còn cần ta phải nhiều lời nữa sao? Kỳ thực người không nói công định đưa bộ đồ trên người cho ngươi. Quy Bất Quy cười kha kha, vừa cởi áo ngoài xuống vừa nói: người xem trên người ông già ta mang theo cái này cũng quá nhiều phiền toái. Thế này đi, lại cho ông già ta một cơ hội nữa, không có lần sau đâu. Đi cái áo Quy Bất Quy đưa qua bị thủng một lỗ vì tia sét đâm vào. Ngồi bên cau mày một chút rồi vẫn cầm lấy mặc vào người. Có điều y trước sau vẫn không chịu nhả ra. Quy Bất Quy chỉ có thể tiếp tục bám theo không ngừng nịnh nọt này nỉ: lão bất tử, nhà sân bọn ta thấy ngươi cầm cây xiên trên người cũng hay đấy. Đi gần ngươi đỡ bất công nhà sân bọn ta bắn cầu lửa. Nhìn bộ dạng Quy Bất Quy, nhóc Nhậm Tam cười cợt một trận, thò lại gần nói với Ngô Miễn: chỉ cần băng qua con sông này, chính là đài hoa viên mà nhân sâm bọn ta đã thấy. Ở đó có gì thì nhân sâm bọn ta không nói rõ được, nhưng ngoài trừ hoa viên thì cũng không có gì đặc biệt. Mặc kệ trong đó là cái gì, cũng phải qua xem mới biết được. Ngô Miễn nói dứt lời, cũng mặc kệ người khác, tự mình nhấc chân dẫm lên mặt nước đi sang bờ bên kia. Quy Bất Quy đang định đi theo thì bất ngờ bị Bách Vô Cầu và Trình Giảo Kim chặn đầu. Tên thô lỗ trợn mắt nhìn cha ruột của mình nói: ông già, cha còn có mặt mũi đi một mình đây hả? Sông rộng thế này thì ông đây vẫn bơi qua được, nhưng còn thằng con nuôi mới nhận của cha thì phải làm sao đây? Không phải cha cũng đang tò mò gã tới đây làm gì sao? Thế thì mang người ta qua sông đi chứ. Một mình ngươi, ông già ta đã mệt mỏi muốn chết rồi, giờ lại cộng thêm một hai đứa nữa. Trình Giảo Kim ngươi lại đây, nắm lấy một tay ông già ta, nắm cho chắc vào. Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, Bách Vô Cầu và Trình Lão Tứ đã tự động chia ra, mỗi người bám lấy một tay ông già. Cũng không thấy ông già dùng sức thế nào, hai tay vừa nhấc lên liền xách theo một người một yêu đạp lên mặt nước, đi theo sau Ngô Miễn sang bờ bên kia. Quy Bất Quy sang đến nơi, vừa đem hai người thả xuống, Nhóc Đậm Tam độn thổ đi xuống dưới dòng nước, cũng đã chui lên dưới chân Ngô Miễn. Nó là qua sông là có thể trông thấy hoa viên, để bọn họ đi non được canh giờ cũng chỉ ngửi được hương hoa. Chỉ Giảo Kim biến thành người tóc bạc đã có thể nhìn xa hơn trước, nương theo ánh sáng từ cầu lửa đợt Nhóc Nhậm Tam liên tục bắn ra, trông thấy trong bóng tối phía xa xuất hiện một cánh rừng. Mọi người đi mỗi lúc một gần, rừng cây cũng ngày càng thấy rõ hơn. Bách Vô Cầu tinh mắt nhất là người đầu tiên nhận ra điều khác lạ của rừng cây. Cây đào, trong đó toàn là cây đào. Ông đây cứ bảo mùi hương vừa rồi từ đâu mà tới, hoa dạ là mùi hoa đào. Đời này thú vị đấy. Thấy rừng đào trước mắt, hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đồng thời nhớ đến vạt rừng đào trong phủ quận thủ quận Liêu Tây năm xưa. Nơi đó cũng được dùng một phương pháp đặc biệt trồng cây dưới lòng đất, nhưng chỉ có chừng hơn trăm cây, không thể so được với rừng đào mênh mông vô tận ở nơi này. Ông già, nó không chừng lần này là do cha nghĩ nhiều thôi. Có lẽ là Tử Phúc thích ăn đào, cảm thấy đào ở đây ăn ngon nên mới tiện tay vẽ lại bản đồ vào Minh Nhân Trí. Bạch Vô Cầu nhìn rừng đào trước mặt, tiếp tục nói với cha ruột của mình: "Cha nói chúng ta chỉ vì mấy cây đào còn chưa ra quả mà đi một chuyến thật xa đến đây. Một lát quay về phải xách theo con rồng chết ngoài kia về đây. Gặp được Thao Thiết kêu hắn nấu lại lần nữa, cho người anh em mới nhận của ông đây cùng nếm thử mùi vị thịt rồng, mới coi như không uổng công đến đây chứ." Con trai ngốc, ngươi cho rằng lão già Tử Phúc tham ăn tục uống giống như Thao Thiết chỉ vì mấy quả đào mà lãng phí mình nhân trí sao? Quy Bất Quy vừa nói vừa nhìn chằm chằm Ngô Miễn đang đi phía trước, làm bộ làm tịch ho khan một tiếng, tiếp tục nói với con trai nhặt nhà mình: "Một lát nếu xảy ra chuyện gì cũng đừng lo cho cha ngươi, mang theo người anh em mới nhận của ngươi chạy đi càng xa càng tốt, tốt nhất là trực tiếp chạy luôn đi. Ông già ta lớn tuổi rồi, trên người còn đem theo một cái xiên, cũng chỉ có thể làm đệm lưng cho các ngươi thôi." Quy Bất Quy nói tới đây, ngồi bên rốt cuộc cũng có phản ứng, y xoay người lại, đưa tay điểm một cái về phía tia sét đang cắm trên người ông già. Tia sét ở trên người Quy Bất Quy suốt nửa ngày trời cuối cùng cũng biến mất. Sau đó ngồi bên làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Vừa rồi Quy Bất Quy năn nỉ gãy lưỡi mà y không chịu bỏ qua, không ngờ mới vừa trông thấy rừng đào thì lại chủ động hóa giải. Trình Dọc Kim cảm thấy nơi này không ổn, đã muốn nghĩ cách thuyết phục hai con yêu quái ở lại đây với mình, chờ ông già và nam nhân tóc bạc đi ra. Không ngờ Bách Vô Cầu lại vô cùng hứng thú với rừng đào trước mắt, hăm hở kéo theo Trình Dạo Kim sắp khóc đến nơi, tăng tốc chạy một mạch về phía rừng đào. Mặc kệ Bách Vô Cầu kéo theo Trình Dạo Kim chạy nhanh cỡ nào, ngồi bên tóc bạc vẫn luôn đi trước hai người bọn họ. Không lâu sau, mọi người rốt cuộc cũng đến trước khu rừng. Bọn họ vừa đến, cây đào cũng lập tức xảy ra biến hóa. Ngay trước mắt bọn họ, hoa đào bắt đầu héo dần. Sau đó, từ nụ hoa mọc ra một quả đào trắng hồng, to bằng nắm tay. Chỉ trong thoáng chốc, mùi hoa đào trong không khí đã bị thay thế bằng mùi hương quả chín thanh mát ngọt lành. Chưa đợi Ngô Miễn và Quy Bất Quy kịp mở miệng, Bạch Vô Cầu đã nhịn không được, hai xuống một quả đào, xoa lên người mấy cái, loại bỏ lớp lông tơ, rồi há to mồm cắn cây rộm một miếng, ngoạm luôn được quả. Quả đào vừa thơm vừa ngọt, theo động tác nhai nuốt của tên thô lỗ, nước đào vàng nhạt từ khóe miệng rỉ ra. Nhóc Đậm Tam nhìn mà rõ rãi theo. Thằng Nhóc không thèm nhờ ai hái giúp, tự mình trèo thẳng lên cây, hái lấy một quả, rồi cũng nhồm nhòm ăn lên. Đến lúc Quy Bất Quy muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa. Có điều thấy hai con yêu quái ăn ngon lành, ông già cũng đưa tay hái hai quả, đưa cho Ngô Miễn một quả, rồi vừa ăn vừa nói: "Thứ quái lạ nhất ở đây chính là khu rừng đào này, ai lại giấu thứ gì trong đó nhỉ?" "Vậy phải đi vào mới biết được." Ngô Miễn nhận lấy quả đào, cô không ăn mà cầm trên tay mân mê, hai mắt nhìn về phía sâu trong rừng, chậm rãi nói tiếp: "Bản đồ duy nhất trong Minh Nhân Trí, ta không tin chỉ là dẫn đường đến hái đảo." Hết chương 403. Chương 404. Trong rừng đào. Bên cạnh rừng đào cũng không có nơi nào đặc biệt. Ngô Miễn và Quy Bất Quy trao đổi một chút rồi quyết định tiếp tục đi sâu vào trong. Có điều lần này bọn họ đã biết cẩn thận hơn. Nam nhân tóc bạc đi phía trước, theo sau là hai anh em Bách Vô Cầu và Trình Giảo Kim. Sau nữa là Nhóc Nhậm Tam, Quy Bất Quy đi cuối đoàn. Nhóc Nhân Sâm vừa đi vừa liên tục bắn ra cầu lửa to bằng nắm tay soi đường. Tuy có ánh sáng soi tỏ, nhưng vạt rừng đào này vẫn khiến người ta có cảm giác rộng lớn vô biên. Đã đến tận đây rồi, còn muốn quay đầu lại cũng khó. Trình Giảo Kim chỉ có thể căng chặt tinh thần, hết sức thận trọng đi giữa đoàn. Có điều vì ca ca Bách Vô Cầu đi trước gã, lại gần như không cảm thấy gì cả. Vừa đi vừa không ngừng thò tay hai những quả đào chín treo lơ lửng trên cành cây, ăn ngon lành. Nói đến cũng lạ, nơi nào bọn họ đi qua, quả đào mới đó còn sai chĩu trên cành đều rụng hết xuống, từ cuống quả trên cây lại một lần nữa nở ra. Khu rừng đào này rộng lớn cực kỳ, đi xuân 2-3 canh giờ và không phát hiện có chỗ nào quái lạ, mà cũng không đi ra khỏi được rừng cây. Từng có lúc ngồi miễn gọi Quy Bất Quy lên đi đầu hàng, còn mình dùng phép đằng không bay lên cao quan sát tổng thể, hy vọng có thể phát hiện thứ gì đó bất thường. Có điều rừng đào phía dưới thật sự quá dày đặc, ngồi miễn đứng trên cao nhìn xuống, ngoài trừ rừng đào cũng vẫn là rừng đào mà thôi. Hơn nữa còn nhận ra cả đoàn chưa đi được nửa khu rừng, cuối cùng đành phải đáp xuống tiếp tục dẫn đoàn, từng bước dò dẫm đi về phía trước, hy vọng trong lúc đi bộ có thể tìm được nơi bí mật nào đó trong rừng. Trình Giảo Kim trong đoàn tuy rằng đã có được thể chất trường sinh bất lão, có điều dọc đường đi tâm trạng lo âu cộng với việc di chuyển trong thời gian dài, nhịp thở của Trình Lão Tứ càng lúc càng nặng nhọc. Bạch Vô Cầu cũng coi như quan tâm đến người anh em mới vừa kết nghĩa của mình, gọi lại Ngô Miễn đang đi phía trước. Ông đây đi mãi mệt rồi, ông trẻ ơi, hay là chúng ta dừng lại nghỉ xả hơi một chút nhỉ? Khỏi bên lúc trước ai trồng ra cái rừng đào này nữa, cả đời không làm gì khác, chỉ lo trồng đào thôi đấy phỏng. Từ lúc vào rừng đào thì cứ đi loạn không có mục tiêu, Ngô Miễn cũng thuận thế dừng chân lại, quay đầu nhìn hai người hai yêu đi phía sau, nói với Quy Bất Quy đi cuối hàng. Ông già, mình nhận trí là bút tích của Từ Phúc, ông ta chưa từng nhắc đến nơi này sao? Người đoán xem lão cáo già kia có nói với ông già ta không? Quy Bất Quy cười khổ một tiếng lại nói tiếp. Nơi này chỉ sợ ngay cả người kế nhiệm quảng nhân của lão ta cũng không biết được. Chỉ có điều ông già ta nghĩ mãi vẫn không hiểu thần thức của lão vì sao lại muốn kéo Trình Giảo Kim đến đây. Thằng oát này ngoài trừ có thể dễ dàng tiêu hóa thuốc trường sinh bất lão giống ông già ta, còn lại cũng chẳng có gì đặc biệt. Đừng nói là các vị, ngay cả lão Trình ta cũng không hiểu được đây này. Lúc này Trình Giảo Kim chen miệng vào nói một câu, thấy không ai quả trách mình, gã liền nói tiếp. Có khi nào lão thần tiên kia tìm nhầm người hay không? Ông ta muốn tìm một tên dâu xanh khác, kết quả lại nhầm thành lão Trình ta, cũng không phải không có khả năng này mà nhỉ? Em trai ngốc à, lão thần tiên nào lại mù mắt nhìn nhầm ngươi được vậy? Bộ dạng này của ngươi thiên hạ khó mà tìm được người thứ hai, cũng chỉ có ông đây không chê ngươi xấu. Bạch Phổ Cầu vừa nói được một câu đột nhiên cau mày lại, sau đó ôm bụng chạy vào một mé rừng, miệng thì la lớn: Ê, mấy người ở đây chờ ông được một lát nhé, vừa nãy ăn nhiều đào quá chột bụng muốn ra. Con trai ngốc, đừng đi xa quá. Thấy Bạch Phổ Cầu chạy đi, Quỷ Bất Quỷ vốn định đi theo canh chừng, nhưng lại không thể chịu đựng được mùi thối sắp sửa bốc lên, cuối cùng chỉ đành nói với theo bóng dáng của Bạch Vô Cầu: Có gì thì nhớ hô to lên, đừng chạy quá xa, cũng đừng quá gần. Lát sau liền nghe thấy một tiếng xả lũ truyền đến từ hướng Bạch Vô Cầu chạy đi. Quỷ Bất Quỷ lo lắng mùi thối bay về bên này, còn dùng phép khống phong thổi một trận gió về phía đó. Thấy không có mùi lạ gì bay tới, ông già mới tiếp tục nói chuyện với Ngô Miễn. Nếu Từ Phúc đã dám vẽ lại bản đồ nơi này vào Minh Nhân Trí, chứng tỏ là không sợ có người khác có thuật pháp cao thâm phát hiện ra. Nơi này có lẽ không liên quan gì đến phái Phương Sĩ, chỉ cần có thuật pháp cao cường thì Từ Phúc cũng không ngại cho người khác phái vào xem. Đều để ông già ta đoán thử, nơi này hẳn là không có thiên tài địa bảo gì, mà có lẽ là một pháp khí lưu lại từ thời thượng cổ. Tử Phúc không quá để ý, cho thấy pháp khí này cũng không có gì lợi hại. Còn trai ngốc, chàng người nói có lý đúng không? Nói đến cuối, Quy Bất Quy đột nhiên mở miệng gọi thằng con trai nhặt nhà mình. Ông già chỉ cần Bách Vô Cầu lên tiếng đáp lại, rồi sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện với Ngô Miễn. Có điều hỏi xong một lúc rồi vẫn không thấy Bách Vô Cầu nói gì. Con trai ngốc, đáp một tiếng đi. Vừa hỏi đến câu thứ hai, Quỷ bất quỷ cũng đồng thời lao vọt như tên bắn, bay lên giữa không trung, xuyên qua tán cây rậm rạp, nhìn xuống vị trí Bách Vô Cầu ngồi giải quyết nỗi buồn, không thấy hắn đâu cả. Quỷ bất quỷ lập tức đáp xuống chỗ đó, trên mặt đất vẫn còn sản phẩm phụ, nhưng bóng dáng tên thô lỗ thì lại chẳng thấy đâu. Chỉ mới nói mấy câu mà Bách Vô Cầu đã mất tích. Quỷ bất quỷ cũng không lo được gì khác nữa, lại quát lên: kẻ nào dám bắt cóc con trai nhà ta, không sợ ông già ta cho một mồi lửa đốt trụi rừng đào của ngươi sao? Vừa nói chuyện, Quỷ bất quỷ giơ tay bắn một quả cầu lửa cực lớn lên giữa không trung. Trước đó tuy rằng nhóc Nhậm Tam vớt bắn cầu lửa lên cao, nhưng vì thuật pháp hạn chế, mấy quả cầu lửa nho nhỏ chỉ có tác dụng soi đường, không đủ chiếu sáng mọi vật. Còn quả cầu lửa của Quỷ bất quỷ thì sáng rực như thái dương, chói lòa khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lại thêm cầu lửa ở khá gần nhánh cây, đã có vài mảng lá cây bắt đầu bị sức nóng đốt khô giòn, không lâu nữa sẽ bén lửa cháy bùng lên. Người dám đốt rừng đào của ta, ta liền thiêu chết con trai người bồi táng. Lúc này trong không khí bất chợt truyền đến một loạt tiếng lao sao. Nếu không để ý lắng nghe thì căn bản không nghe rõ người nọ đang nói cái gì. Có điều Quy bất quy chỉ sợ người bắt Bách Vô Cầu đi không đáp lại. Nếu đã có phản ứng thì ít nhất thằng con trai nhặt nhà mình tạm thời chưa có gì nguy hiểm. Rừng đào của ngươi giàu lớn xinh đẹp như vậy, ông già ta yêu thích không hết, làm sao nỡ đốt bỏ đi chứ? Quy bất quy bật cười kha kha, thu lại thuật pháp dập tắt cầu lửa. Đã mắc một cái, không cảnh đã lại ảm đạm tối nhờ nhờ. Giờ lại một chút, ông già nói tiếp: con nhỏ không hiểu chuyện, đi bậy làm bẩn rừng đào của ngươi. Có điều thằng bé cũng là có lòng tốt, một bón phần cho cây đào của ngươi thôi. Bất luận Quỷ bất quỷ có nói thêm gì, tiếng động lao sao vừa rồi cũng không vang lên nữa. Con trai nằm trong tay đối phương, ông già ném chuột sợ vỡ đồ, cũng không dám tung cầu lửa uy hiếp. Nói xong một lúc lâu, không thấy ai tiếp lời, chỉ đành bất đắc dĩ đáp xuống đất. Quan tâm tắc loạn, không biết do đối phương lại lo lắng Bách Vô Cầu xảy ra bất chắc. Trong lúc nhất thời, một lão cao già như Quỷ bất quỷ cũng không biết phải làm sao. Đúng lúc này, ngồi bên dẫn theo Trình Giảo Kim và nhóc Nhậm Tam đi đến. Thoáng nhìn qua ông già đang luống cuống tay chân, nam nhân tóc bạc lật cổ tay một cái, thành pháp khí tham lang không phải đao không phải kiếm liền xuất hiện, cầm chắc thanh tham lang trong tay, ngồi bên liền một cái chém đứt đôi 4-5 cây đào ở ngay bên cạnh. Sau đó y xoay người lại vung đao chém bay 7-8 cây đào ở sau lưng. Cùng lúc một đao chém xuống, trong không khí lại vang lên giọng nói lao sao có phần chói tai ban nãy: người muốn làm gì? Không dám chém đổ thêm một cây đào nữa, ta liền băm bầm tên to xác này ra. Tùy ngươi, ta với hắn không thân không quen. Ngô Miễn vừa nói chuyện lại giơ tay chém đôi một cây đào, tiếp tục nói với người trong không khí: vừa hay người băm vằm hắn ra, ta cùng phát quang hết cây rừng đào của ngươi, cùng ra tay đi. Lúc này thì Quỷ bất quỷ cũng đã phản ứng lại, lập tức đánh ra một quả cầu lửa khổng lồ. Ông già điều khiển cầu lửa bay khắp nơi trong rừng, miệng vẫn không ngừng nói: nếu người muốn băm vằm thằng con trai ngốc của ông già ta, vậy tức là nó đã chết rồi đúng không? Công tốt, thằng bé xui quẩy này vừa nhìn liền thấy không giống dòng dõi của nhà ta. Hôm nay vừa lúc mượn tay ngươi thay ông già ta giải quyết vấn đề nan giải này. Quỷ bất quỷ còn chưa nói xong, liền trông thấy một bóng người từ trên trời rơi xuống. Hết chương 404, chương 405, trong đào hoa đình. Đợi đến khi Ngô Miễn và Quỷ bất quỷ phản ứng lại, bóng người đã rơi đánh rầm xuống đất. Thế mà chính là Bách Vô Cầu với cây mông trần như nhộng. Trông thấy con trai nhặt nhà mình, Quỷ bất quỷ cũng không còn hứng thú ra tay nữa, lập tức thu lại quả cầu lửa rồi chạy đến bên cạnh Bách Vô Cầu đã hôn mê bất tỉnh, xác định tên thô lỗ chỉ bị ngất đi mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nhìn Ngô Miễn cũng đang trông về phía này, ra hiệu rằng Bách Vô Cầu không có gì trở ngại. Ngô Miễn bây giờ mới thu tham lang lại, đi về phía hai cha con Quy Bất Quy. Y đến nơi cũng vừa lúc Bách Vô Cầu mở mắt ra. Tên thổ lô trông thấy cha ruột của mình, hết sức kinh ngạc nói: "Ông già, sao cha lại đến đây? Cha cũng lại đây đi ị hả? Sao ông đây lại nằm ở đây?" Quy Bất Quy thấy Bách Vô Cầu không xảy ra chuyện gì, liền kể lại chuyện vừa xảy ra. Kể xong lại hỏi hắn vừa rồi ở đây đã có chuyện gì. Có điều Bách Vô Cầu dường như không có ấn tượng gì về việc mình bị ngất. Theo lời hắn nói thì ông đây cũng chẳng hiểu ra sao cả. Vừa rồi còn đang cố dặn, chỉ chớp mắt một cái, mở mắt ra thì đã nằm ở đây rồi. Quần của ông đây đâu? Ông già, cha bẻ hộ ông đây ít lá cây với. Ông đây còn chưa chùi. Người có thể lặng yên, không tiếng động, không chế Bách Vô Cầu, lại không bị hắn phát hiện ra, trên đời này không ít. Có điều Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở sát một bên mà vẫn có thể qua mắt được, thì người này cũng tương đối lợi hại. Cho dù là Đại Phương Sư Quảng Nhân cũng không làm được. Nhưng người có bản lĩnh như vậy mà Ngô Miễn quen biết cũng chỉ có Tịch Ưng Chân và Nguyên Dương, lục chưa bị hỏng đan điền thôi. Thầy Bạch Vô Cầu không sao cả. Trình Giảo Kim cũng thò lại gần, bắt đầu lên tiếng khuyên hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy tạm thời lui ra ngoài trước đã. Hiện tại đối phương thế nào còn chưa biết rõ, liều lĩnh đi sâu vào trong, chưa biết chừng không còn may mắn như lần này nữa. Có điều chưa đợi hai người Quy Ngô nói gì, chính Bách Vô Cầu đã phản đối trước. Họ Trình kia, người rốt cuộc đứng bên nào đây? Vợ mới kết nghĩa xong đã hướng về người ngoài, qua thêm 2 năm nữa có phải cưỡi trèo lên tiêu chảy trên đầu ông đây luôn đúng không? Người bị lột quần vứt giữa đường đâu phải là ngươi. Ông đây nói thế nào cũng là yêu quái sẽ kế thừa ngôi vị của yêu vương, cháu lúc cởi chuồng đi ẻ lại bị người ta bắt đi, chuyển ra ngoài rồi ông đây còn làm yêu vương kiểu gì được nữa? Không được, không bắt được cái thứ láo xược kia lột quần hắn ra, ông đây không nguôi được cơn giận này. Không chỉ Bách Vô Cầu, cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng không có ý định rời khỏi đây. Người bắt Bách Vô Cầu đi hẳn là muốn dùng hắn em bọn họ ra khỏi rừng đào, có điều lại bị phản tác dụng. Chưa đo Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhất định khu rừng đào này có điều cổ quái, lại không nhìn ra được manh mối nào. Bây giờ lại có người vì muốn đuổi bọn họ đi mà bắt Bách Vô Cầu làm con tin, chứng tỏ trong rừng có lẽ thật sự có bảo bối gì đó không muốn bọn họ biết tới. Trong khi Bách Vô Cầu gân cổ chửi đồng, giọng nói lao xa ban nãy lại lần nữa vang lên: "Bây giờ đã trả lại con yêu quái đó cho các ngươi, sao còn chưa đi nữa? Muốn trở lại phân bón cho gốc đào sao? Còn không đi thì tất cả đều đừng đi nữa." Lời còn chưa dứt, quả đào chín mỏng trên cây đào bên cạnh bọn họ đã bắt đầu liên tiếp rụng xuống. Rụng cùng với quả còn con lá cây nhai mắt đã khô giòn. Hơn 100 gốc đào xung quanh nhai mắt rụng sạch cả quả lẫn lá. Vậy còn chưa hết, cành cây cũng bắt đầu khô héo quắt queo. Chỉ một lát sau, mấy cây đào đã hoàn toàn chết khô. Không chỉ mấy cây đào bên cạnh mấy người Ngô Miễn nhai mắt chết khô, mà hiện tượng này bắt đầu lan rộng ra xung quanh. Nhọc Nhậm Tam trèo lên đầu tên thô lỗ đứng quan sát, trông thấy trong tầm nhìn của mình đã không có cây đào nào còn xanh lá tốt tươi. "Không cần các ngươi ra tay, cây đào của ta tự hủy." Sau khi từng mảng lớn rừng đào đều chết héo, giọng nói lao sao kia lại vang lên: "Bây giờ không còn thứ gì có thể uy hiếp ta nữa nhỉ? Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, ngay bây giờ lập tức rời đi, ta sẽ tha cho các ngươi." "Có thời gian nói chuyện, vì sao ngươi không ra mặt luôn đi? Thấy mấy người chúng ta không vừa mắt thì giết quách đi là được, tội gì phải làm khó mấy cây đào?" Quy Bất Quy cười kha kha rồi nói tiếp: "Ông già ta vừa rồi còn đang buồn bực, trước mặt cây cối rậm rạp khó đi, giờ thì đơn giản hơn nhiều rồi. Hoặc là ngươi bước ra trực tiếp kết liễu chúng ta, hoặc là tiếp tục lẩn tránh và không cần nói chuyện nữa, Kỳ thực người vẫn nên ra mặt thì tốt hơn. Có chuyện gì chúng ta nói thẳng. Vừa rồi chính là người nhân lúc ông đây đi ị bắt trói ông đây lại đúng không? Làm hại ông đây đi ị cũng không thoải mái. Bạch Vô Cầu nghe một lúc thì hiểu ra đây chính là người đã bắt cóc mình, lập tức cắt ngang lời của Quy Bất Quy, gân cổ lên mắng: Người ra đây, đứng trước mặt ông đây cởi quần ra, để ông đây ném người từ trên cao xuống, chuyện này coi như xong. Đều cả người không định rời khỏi, vậy thì cứ tiếp tục đi về phía trước đi. Giọng nói kia nghe không đổi, Bách Vô Cầu nói năng bậy bạ, cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: Cái gì nên nói ta đã nói rồi, cả người một lòng đâm đầu đi chết cũng chẳng trách được ta. Ta ở phía trước đợi các ngươi. Nói đến chữ cuối cùng, giọng nói lao sao kia liền hoàn toàn biến mất. Bất luận Bách Vô Cầu mắng chửi thế nào, Quy Bất Quy dụ dỗ ra sao, người kia trước sau đều không đáp lại một chữ. Cuối cùng mấy người Ngô Miễn liền tiếp tục đi về phía trước. Tiếc là khi đi tiếp đã không còn thấy được quả đào giòn ngọt ngon lành như trước nữa. Không thể vừa đi vừa ăn thỏa thích, khiến Bách Vô Cầu cảm thấy tiếc hùi hụi. Tiếp tục đi tới, mấy người bọn họ lại càng cẩn thận hơn. Rừng đào xanh tốt ban đầu giờ đã chết hết. Nhọc Nhậm Tam cũng là thực vật như bọn chúng, nhìn thấy vậy không khỏi có chút thương cảm. Thằng nhóc không hiểu nổi, rõ ràng chỉ muốn cản bước bọn họ, tại sao đương không là đi phát sạch cả một rừng đào? Thật sự chỉ vì tỏ rõ cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy thế là mình không còn được điểm nữa thôi sao? Vậy trước đó lại là thế nào? Trở thành Ngô Miễn chặt cây, Quy Bất Quy đốt lửa, sao còn biểu hiện như ném chuột sợ vỡ đồ? Bọn họ đi tiếp một hồi thì không còn lòng dạ nào vừa đi vừa xem xét cây đào nữa. Trong vòng nửa canh giờ đã đi một mạch hết quãng đường bình thường phải đi mất hai canh giờ. Mà thầy đã vào đến trung tâm rừng đào, Bách Vô Cầu đột nhiên khom tay che chắn, chỉ về phía trước nói: Phía trước không thấy cây đào nữa, có phải là chúng ta ra ngoài rồi không? Vậy cái đại thủ của ông đây phải làm sao chứ? Ông già, hay là chúng ta quay lại một chuyến nhỉ? Còn trái ngốc nhà ngươi, lấy đâu ra đại thủ vậy? Chỉ mỗi cái đi ý không thoải mái, không biết còn tưởng cha ngươi chết trong tay người kia đấy. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, nói với Ngô Miễn đi phía trước. Kẻ vừa nói cũng không phải người, ông già ta có chuyện này không rõ. Nếu không phải người vậy tức là yêu à? Có thể canh giữ ở đây chứng tỏ cũng không phải hạng tầm thường, sao lại không nhận ra Bách Vô Cầu? Ông hỏi sai người rồi, Ngô Miễn không quay đầu lại miệng đáp: Ông hỏi người ở phía trước, một hồi để ta hỏi giúp ông. Đi tiêm chưa được bao lâu, rừng đào phía trước ngày càng thưa thớt, sau đó lại nghe thấy có tiếng nước chảy. Nhớ đến trước đó gặp phải một con bạch long, mọi người lại càng khẩn trương hơn. Ai biết được nơi đó sẽ có cái gì. Càng đi về phía trước, tiếng nước chảy càng rõ ràng hơn. Không lâu sau thì mấy người bọn họ ra khỏi rừng đào, thấy trước mặt là một cái hồ nước nhỏ. Giữa hồ có một mái đình, trong đình còn có một bóng dáng mơ hồ quay mặt nhìn về phía bọn họ. Vừa rồi khi Ngô Miễn bay lên cao lại không nhìn thấy ở đây lại có một nơi như vậy, có lẽ là do tán cây rậm rạp che khuất. Trông thấy mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy xuất hiện, từ khuôn miệng của bóng người đứng trong mái đình giữa hồ phát ra giọng nói chin chít lao sao: Đi đường vất vả, đều đã đến đây rồi, vậy thì ai cũng đừng mong đi khỏi. Về các ngươi mà phải hủy diệt cả rừng đào của ta, một khu rừng sống lại cần phải có máu tươi của người sống, yêu sống các ngươi bón cho hoa. Các ngươi ai lên trước đây? Ngươi không phải ngươi vừa rồi. Tuy rằng giọng nói phát ra không có gì khác biệt, nhưng Ngô Miễn vẫn ngay lập tức nghe ra sơ hở, y cười lại một tiếng nói tiếp: Các ngươi, một cái là người, một cái là yêu. Hết chương 405. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. rất nhiều bí ẩn nằm trong cái bản đồ ở trong Minh Nhân Trí. Nhóm người của Ngô Miễn và Quý Bất Quy sẽ phát hiện ra những điều gì? Những nhân vật xuất hiện kia, một người một yêu, rốt cuộc là ai? Sức mạnh có vẻ rất là khủng bố. Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.